Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1026, huyết nhục khổ yếu. Toàn bộ kinh thành, bị Thanh Vương thu hết vào mắt. Ngày xưa tòa kia hưng thịnh phồn hoa thành thị. Giờ phút này đưa mắt thấy, đều là rách nát. Toàn bộ kinh thành, cơ hồ bóng người hoàn toàn không có. Đầy dãy cây mây lan tràn. Cùng đổ nát thê lương lẫn nhau quấn giao, răng khắp nơi, phảng phất ở vào tịch diệt cùng tân sinh giao thế thời điểm. Chỉ có hoàng cung bên trong, vẫn còn tồn tại người ở, lại cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Toàn bộ thanh thành, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, ở vào hủy diệt biên giới. Cây kia dây leo diên tràn ra ngoài khí tức, để Thanh Vương nhớ lại ký ức bên trong một cái người. Nhưng danh tự của người kia cũng đã có chút xa xưa cùng lạ lẫm, mà đối người kia ấn tượng cũng đã cuối cùng dừng lại tại đạo kia cơ hồ không người còn dám thăm dò kinh khủng hàn giang. Mực, thanh, tại vạn chúng chú mục bên trong, không trung bên trong Thanh Vương, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, lại rất nhanh bình phục. Hắn ánh mắt, tại dừng lại trong giây lát tại Ô Vũ tộc chi vương trên thân một lát sau, chậm rãi kéo cao. Nhìn về phía chỗ càng cao hơn tầng mây bên trong. Xuống đây đi, đợi ở phía trên xem kịch. Có ý tứ sao? Thanh Vương thanh âm, rất bình tĩnh, nhưng lại có thể rõ ràng truyền khắp toàn bộ kinh thành. Ô Vũ tộc chi vương, nhướng mày, muốn nói điều gì, cũng không dám vọng động. Tứ đại gia tộc tộc lão liên thủ, mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Đây không phải đơn giản bốn tên mưa cấp cường giả đơn giản như vậy. Cái này bốn cái lão giả liên thủ lúc triển hiện ra đáng sợ khí tức, hoàn toàn là có tư cách cùng hắn cái này ma cấp quỷ dị một trận chiến. Thành quốc, có thể trấn áp chư quốc, độc bá nhất phương, hưng thịnh nhiều năm như vậy, là thật có nội tình ở bên trong, cũng không phải là chỉ dựa vào vương tộc huyết mạch đơn giản như vậy. Phía dưới đám người, thánh thượng giáng lâm, bốn tộc trưởng lão trực tiếp trấn áp cục diện. Lập tức tâm tình kích động, Thanh quốc được cứu rồi. Đương kim thánh thượng, không người có thể địch. Ma cấp quỷ dị lại như thế nào? Loạn ta Thanh quốc quốc vận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại mọi người kích động lúc, ầm ầm, tinh hồng chi nguyệt chiếu rọi phía dưới. Lôi vân dày đặc bầu trời đêm bên trong, bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe nứt to lớn. Một đạo hắc ảnh, từ lôi vân khe hở bên trong giáng lâm đến Thanh Vương trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền từ khí tức bên trong nhận ra bóng đen kia. Thình lình chính là ban đầu ở hắc núi xanh mạch muốn giết mình hắc thanh quỷ. Ba, ba, ba. Hắc thanh quỷ chậm rãi vỗ tay, mỉm cười nhìn Thanh quốc chi vương. Thanh quốc chi vương, bất bại truyền thuyết, hộ quốc thạch sư chủ nhân chân chính. Người có rất nhiều xưng hào, nhưng ta thích nhất xưng hào lại là chấm ngoặc kép. Hắc thanh quỷ đình chỉ vỗ tay, tới gần Thanh Vương, thấp giọng nói, ngoặc kép. Lồng bên trong thanh điểu, cơ hồ tại hắc thanh quỷ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Thanh Vương lập tức nắm chặt song quyền. Giữa lông mày, lần thứ nhất có chân chính sát ý. Cỗ này sát ý cực kỳ nhạt, lại xâm nhiên băng lãnh, thuần túy vô cùng. Ác ác ác ờ, đừng kích động, tiểu thanh điểu. Hắc thanh quỷ cười lui lại kéo dài khoảng cách, sau đó nheo lại mắt, nhìn về phía Thanh Vương tay bên trong dẫn theo đầu người. Người ta đều rõ ràng, người ta một khi ra tay, sẽ rất khó lại có lưu thủ chỗ trống. Mà ở trước đó, ta phi thường muốn biết một sự kiện. Chuyện gì? Thanh Vương lạnh lùng địa đạo, thân là cá chậu chim lồng ngươi. Chỉ ở Thanh quốc mới có thể trở thành truyền thuyết ngươi. Là như thế nào tại Thanh quốc bên ngoài? Giết chết một tiên. Giết chết một vị tiên nhân. Ngươi thật là để mắt ta. Thanh Vương cười lạnh, nâng lên cầm mưa dầm đầu người tay. Đem mưa dầm đầu, bỗng nhiên hướng phía dưới ném đi. Mà điểm đến chỗ, thình lình chính là Phương Nguyệt chỗ. Tại theo bản năng duỗi ra tay lúc, Phương Nguyệt đã vững vàng tiếp nhận Mai Vũ Tiên từ đầu người. Cùng lúc đó, ánh mắt của những người khác đồng loạt tất cả đều nhìn về phía Phương Nguyệt, không hiểu, hoang mang, mờ mịt, các loại ánh mắt hội tụ tại Phương Nguyệt trên thân, mà Phương Nguyệt bản nhân, ngược lại mới là tối mờ mịt một cái kia. Chờ Phương Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vương lúc, Thanh Vương đã mở miệng, Hắc Thanh Quỷ, ngươi căn bản không biết ta tại Kính Sơn nhìn thấy cái gì. Kính Sơn, ta nguyên lai tưởng rằng đây chẳng qua là truyền thuyết, không phải chân thực tồn tại. Hiện tại xem ra, người đã đi qua rồi. Nghe nói chỗ kia kết nối Cửu Uyên, đó cũng không phải là người địa phương có thể đi. Ngay cả ta cái này quỷ dị cũng không dám vọng tưởng tới gần. Người chỉ là Thanh Vương, cũng dám chỉ đi một mình, còn có thể toàn thân trở ra. Không, chờ chút, hắc hắc hắc hắc. Chẳng lẽ, cái này tiên nhân cũng không phải là ngươi giết chết, mà là bởi vì cứu ngươi mà chết. Hắc Thanh Quỷ nhiều hứng thú sờ lên cằm. Hiển nhiên, một vị tiên nhân chết đi, để hắn cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là tên này tiên nhân, còn cùng cái kia thần bí khó dò Kính Sơn có chỗ liên quan lúc. Hết thảy thì càng lộ ra thú vị, nhưng Thanh Vương tiếng cười lạnh, lại dần dần tăng lớn. Người biết không? Ta tại Kính Sơn, thấy được thi, tiên thi, ma thi, nhân thi, quỷ thi, che kín cả ngọn núi thi thể, đúc thành bóng loáng như gương Kính Sơn. Mà tại cái này đầy khắp núi đồi thi thể bên trong, ta thậm chí thấy được thi thể của ngươi, thi thể của ta. Hắc Thanh Quỷ lập tức ngây ngẩn cả người. Ta ngay tại cái này, ta ở đâu ra thi thể? Chấm ngoặc kép. Hắc Thanh Quỷ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì đồng dạng, biểu lộ cả một chút cứng đờ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Bị phong ấn quá lâu, Hắc Thanh Quỷ tựa hồ quên đi, đã từng hắn căn bản không phải dưới mắt bộ dáng này. Các ngươi đem thân thể ta phong ấn tại Kính Sơn, ta nói làm sao không cảm ứng được? Thật ác độc thủ đoạn a. Tiểu Thanh Điểu, Hắc Thanh Quỷ khuôn mặt dần dần dữ tợn, có thể để cho khôi phục thực lực hắn sinh ra kịch liệt tâm tình chập chờn sự tình, kỳ thật không nhiều, nhưng cái này sự tình giá trị tuyệt đối đến hắn động chân hòa. Đối mặt Hắc Thanh Quỷ lửa giận, Thanh Vương ngược lại trở nên bình tĩnh. Người nên tán dương đối tượng hẳn là Mặc Thanh, ta cũng không có loại năng lực kia, đem thi thể của ngươi ném vào Kính Sơn. Bất quá ta nghĩ, Mặc Thanh lúc trước cũng hẳn là không có năng lực làm được điểm này. Nhiều nhất là đưa ngươi thi thể ở nơi nào, mà chân chính đưa ngươi thi thể ném vào Kính Sơn, hẳn là Mai Vũ tiên tử nhóm. Tại Thanh Vương nói đến đây thời điểm, ánh mắt của hắn nhìn về phía, lại là phía dưới Phương Nguyệt. Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức ý thức được, Kính Sơn bên trong khả năng không chỉ tồn tại một cái Mai Vũ tiên tử phân thân thi thể, mà lại Thanh Vương hẳn là tận mắt thấy không chỉ một cái Mai Vũ tiên tử phân thân thi thể. Mai Vũ tiên tử từng nói qua, chống cự, thiên phệ, cần nội ứng ngoại hợp. Phân thân của nàng liền là cái này, lý, nơi mấu chốt. Chỉ là đem Hắc Thanh Quỷ thân thể đưa đến Kính Sơn, có ý nghĩa gì sao? Cử động như vậy liền phảng phất tại, ta suy đoán, Mai Vũ tiên tử đang đút nuôi Kính Sơn, nàng muốn để Kính Sơn hiện thế, muốn để truyền thuyết bên trong Cửu U một lần nữa giáng lâm Thanh Xuyên giới. Không, hẳn là toàn bộ Tỏa Chi quốc. Chín U nhược là hàng lâm nho nhỏ Thanh Xuyên giới sẽ ở trong khoảnh khắc bị thôn phệ hầu như không còn. Tại Cửu U trước mặt, Thanh Xuyên giới là bụi bặm một góc, không đáng giá nhắc tới. Ta dù không biết Mai Vũ tiên tử tại sao lại có như thế hủy diệt tính đáng sợ ý nghĩ, nhưng căn cứ vào năm đó ân tình cùng nàng trước khi chết cuối cùng cung cấp tiên nhân chi huyết, ta giúp nàng hoàn thành sau cùng di chí, cũng chính là đưa nàng thi thể mang về cho Thanh Quốc lưu dân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư